Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 6, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Nhiễm Doanh Doanh đang trốn không xa sau lưng Nhiễm Linh Linh, ẩn mình trong bụi trúc, cô ta đắc ý chờ xem cảnh Nhiễm Linh Linh bị dọa sợ hãi đến phải bò về. Theo kế hoạch của Nhiễm Doanh Doanh, sau đó Nhiễm Linh Linh sẽ bị đưa đến một nơi hoang vắng, bị hại đến mất danh dự. Tất cả những mưu tính của Nhiễm Doanh Doanh đều xuất phát từ tình yêu thầm lặng mà cô ta dành cho Chu Nham. Chu Nham là chàng trai 19 tuổi, thay cha làm việc bán vé ở rạp chiếu phim. Anh ta đẹp trai, phong độ và dễ dàng khiến các cô gái phải lòng. Chu Nham thích Nhiễm Linh Linh, nhưng Nhiễm Doanh Doanh lại yêu thầm Chu Nham. Vì muốn giành được trái tim Chu Nham, Nhiễm Doanh Doanh đã nghĩ ra kế hoạch độc ác này. Mặc dù cô ta tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa hiểm ác như rắn độc. Tuy kế hoạch có vẻ chu đáo, nhưng lần này Nhiễm Doanh Doanh đã tính sai. Cô ta đã thỏa thuận với Hồ Sáu Cân, hứa hẹn sẽ trao nụ hôn đầu tiên cho hắn. Đổi lại hắn sẽ xử lý Nhiễm Linh Linh theo ý muốn của mình. Nhiễm Doanh Doanh đã thề sẽ giữ bí mật vụ này. Tuy nhiên kế hoạch không diễn ra như dự tính. Hồ Sáu Cân sau khi loay hoay suốt đêm mà không thể làm gì được Nhiễm Linh Linh, đành phải tìm đến Nhiễm Doanh Doanh. Trong bóng tối rừng cây, hắn ôm chặt Nhiễm Doanh Doanh và bắt đầu hôn tới tấp. Không chỉ dừng lại ở đó, Hồ Sáu Cân còn táo tợn đưa tay vào trong áo của Nhiễm Doanh Doanh. Nhiễm Doanh Doanh tức giận giãy giụa, thở hổn hển nói. Hồ Sáu Cân, đồ khốn nạn, chúng ta chỉ hứa là hôn thôi mà. Nếu ngươi còn tiếp tục, ta sẽ nói hết chuyện đêm nay ra ngoài cho chị họ ta biết. Xem chị ấy có đánh chết ngươi không? Hồ Sáu Cân nghe vậy liền cười nham hiểm. Ngươi cứ nói ra đi, ta chẳng sợ gì cả, dù sao cũng bất chấp rồi, ngươi là con gái, để xem sau này có ai thèm lấy ngươi nữa không. Còn Chu Nham của ngươi, hắn có muốn một đứa con gái như ngươi không? Hừ, bây giờ chúng ta đã như con châu chấu buộc vào một sợi dây, ai cũng không chạy thoát được. Dứt lời, đôi mắt Hồ Sáu Cân lóe sáng, miệng chảy nước dãi. Trong đêm tối, hắn chăm chăm nhìn vào ngực của Nhiễm Doanh Doanh. Lửa dục vọng thiêu đốt hừng hực. Mỹ nữ ở ngay bên cạnh, sắc đẹp đã sẵn trong tầm tay, và ngay lúc này, một kế hoạch xấu xa đang hình thành trong đầu Hồ Sáu Cân. Thật đáng thương cho Nhiễm Doanh Doanh, kẻ muốn hại người khác nhưng cuối cùng lại tự hại mình. Cô ta chẳng những không thể làm hại Nhiễm Linh Linh mà còn rơi vào tay Hồ Sáu Cân, thất bại thảm hại, chẳng những không đạt được mục đích mà còn chịu nhục nhã. Nhiễm Doanh Doanh nhìn thấy Hồ Sáu Cân với đôi mắt tham lam như một con sói tiến gần từng bước một, hơi thở đầy ác ý, cô ta hoảng sợ lùi lại, hai tay ôm chặt ngực mình, đôi mắt tròn xoe kinh hãi, run rẩy nói. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng làm bậy, ta sẽ kêu lên. Hồ Sáu Cân cười lớn, không chút sợ hãi mà bước tới gần hơn, mắt hắn không rời khỏi phần ngực của Nhiễm Doanh Doanh, đáp lại đầy mỉa mai. Ngươi cứ kêu đi, ta xem ngươi kêu kiểu gì. Miễn là ngươi không sợ thanh danh bị hủy hoại, kêu lên xem, ai dám nói ngươi không phải là một ả kỹ nữ. Cách chương.